Vạn thú trưởng này chính là tuyệt kỹ của thú đế tiên đế tiên giới, cũng có mạnh có yếu, một ít tiên đế thực lực siêu cường, mà thú đế này trong đám tiên đế cổ xưa nhất chính là một trong những kẻ có thực lực cực kỳ mạnh, thậm chí ngay cả sư phụ hắc đế của hắn năm đó cũng phải kiêng kỵ. Thấy Long Kình Thiên thi triển vạn thú trưởng, Viêm đế khiếp sợ không thôi. Đối phương chẳng lẽ giống mình, đều là tiên đế truyền thế? Đúng rồi, gã đệ tử Trần Ứng của thú đế nghe nói cũng đã vẫn lạc rồi. Ý niệm chợt lóe lên trong óc hắn. Ngươi là Trần Ứng tiên đế truyền thế? Hắn chật vật thoát khỏi vạn thú trưởng, bật thốt lên một câu. Đệ tử thú đế, thần sắc Long Kình Thiên đạm mạc, tiếp lại đánh ra một trường này phong bạo ngưng tụ, phong bạo lần lượt xoay tròn mà ngưng tụ ra vô số kiếm khí toàn qua, vòng xoáy. Đại thiên phong kiếm, Viêm đế thấy thế sắc mặt lần nữa đại biến, hoảng sợ nói. Đại thiên phong kiếm chính là tuyệt kỹ thành danh của đại thiên phong đế này trong tiên giới chúng tiên đế địa vị không hề thấp hơn thú đế, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn chút đỉnh. Viêm đế lần nữa chật vật né tránh. Lúc này, Long Kình Thiên chợt điểm ra một cái, khí kình màu đen theo đầu ngón tay lộ ra hình thành một cái hắc sắc ma ảnh lập tức mở rộng, thôn thiên phệ. Góc truyện audio.com, địa, phệ hồn chỉ, Viêm đế hoảng sợ, phệ hồn chỉ chính là bí kỹ của phệ hồn tiên đế. Đại tự tại đoạn thiên đao khí, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com tà ảnh ma âm, chân kiếp bất động quyền kình. Theo từng chiêu Long Kình Thiên đánh ra, Viêm đế không ngừng kinh hô, sắc mặt theo đó càng thêm trắng bệch. Dưới công kích của Long Kình Thiên, hắn căn bản không có chút sức phản kháng nào. Trong 10 lần hít thở, Long Kình Thiên liên tiếp thi triển ra mấy chục cái đại thần thông, những đại thần thông này đều là tiên đế tuyệt kỹ uy danh hiển hách tại tiên giới. Cũng may, hắn là tiên đế chuyển thế, nếu thay vào người khác chỉ sợ sớm đã bị giày vò tới chết rồi. Tinh vân tam thiên biến, chỉ thấy, dưới một trường này của Long Kình Thiên một đoàn tinh vân lăng không hiện ra, tinh vân không ngừng biến hóa, Viêm đế tránh cũng không thể tránh được, bị tinh vân va chạm mà bắn ngược ra ngoài. Viêm đế rơi xuống đất, phốc một tiếng mà phun ra một búng máu. Cách chương.